Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 878, chương 880. Quân Vương nghi kỵ sư tôn, hắn trận đạo tu vi không đủ, mưu toan tìm hiểu Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, kết quả bị đẩy vào trận lý bên trong. Lưỡng Nghi Vi Trần sinh tử huyễn diệt đại trận chính là Bạch Mi biết được hệ thống tuyệt thế tiên trận, coi như là Bạch Mi cũng không dám nói đem chỗ ngồi này tuyệt thế tiên trận hiểu rõ xuyên thấu qua. Chớ đừng nói chi là Viên Vô Cực, Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận vốn là vượt qua vạn giới tầng thứ tối cao đại trận. Giờ phút này thủ hộ địa ương giới Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận cũng chỉ là không hoàn toàn trạng thái. Hoàn chỉnh Lưỡng Nghi Vi Trần sinh tử huyễn diệt đại trận chính là nhất đẳng tiên trận. Lấy bây giờ Bạch Mi thực lực, còn không cách nào hoàn chỉnh bố trí ra. Nghe được Bạch Mi nói mình trận đạo tu vi không đủ, Viên Vô Cực cười khanh khách cười một tiếng. Thân là nhân tộc cao cấp nhất trận đạo cổ thánh, Viên Vô Cực cũng không muốn có chính mình lại sẽ có một ngày bị một tòa đại trận trận lý kéo tâm. Thần, các hạ đó là Thục Sơn chi chủ Bạch Mi đi. Dùng sức nháy mắt hai con mắt của hạ, Viên Vô Cực bị cắn trả cặp mắt khôi phục như cũ. Một đôi mắt lấp lánh có thần nhìn Bạch Mi, chính là, lão tiên sinh là nhân tộc cổ thánh, vì sao phải mạnh mẽ xông tới ta Thục Sơn Sơn Môn? Hờ hững nhìn Viên Vô Cực, mới vừa Viên Vô Cực một loạt cử động Bạch Mi đều đã biết. Trong lòng cũng rõ ràng. Vương Mục sợ là đã đánh thức một số người tộc cổ thánh. Mà trong này hiển nhiên có một vị đại trí giả. Nhận ra được cái gì? Cho nên Viên Vô Cực mới có thể lên đường tới kiểm tra. Ngạch, cái này, Bạch Mi chất vấn để cho Viên Vô Cực nhất thời im lặng. Đối mặt Khương Minh hắn còn có thể đánh che giấu liền đi qua. Nhưng đối mặt chính chủ Bạch Mi, nếu như mình không thể xuất ra một cái có thể tin phục lý do, Bách Vương Lâu cùng Thục Sơn sợ là sẽ phải vì vậy sinh ra ngăn cách. Thấy Viên Vô Cực cứng họng nói quanh co không nói rõ ràng, Bạch Mi xoay người mang theo Khương Minh trở lại địa ương giới. Lúc đi còn để lại một câu nói cho Viên Vô Cực. Chuyện này bổn tông tạm thời ghi nhớ, ngày sau sẽ tìm Bách Vương Lâu nói rõ ràng. Bạch Mi phất tay áo rời đi, chỉ lưu lại Viên Vô Cực đứng tại chỗ. Lúc gần đi lưu lại mà nói cũng để cho Viên Vô Cực trong miệng có chút phát khổ. Hắn là ở thực hiện không nghĩ tới vị này Thục Sơn chi chủ thực lực và cá tính sẽ bá đạo như vậy cường thế. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Viên Vô Cực chỉ đành phải xoay người trở lại Bách Vương Lâu. Dây dưa tiếp nữa chỉ có thể càng sâu hiểu lầm. Na Di Pháp trận ánh sáng rực rỡ chớp động, Viên Vô Cực thân hình cũng biến mất ở này tia sáng chói mắt bên trong. Địa ương giới Thục Sơn đi theo Bạch Mi trở lại Thục trên đường núi. Khương Minh hơi nhíu mày, Viên Vô Cực đến coi như là một cái rất tươi minh cảnh kỳ. Nhân tộc cổ thánh môn đã đối với Thục Sơn có hoài nghi. Sư tôn, chúng ta lần này không để cho cái kia cổ thánh vào giới. Hắn sau khi trở về, tùy bọn hắn đi đi. Dù sao nhân tộc cổ thánh đã đối với ta Thục Sơn nổi lên nghi ngờ. Vô luận chúng ta có nhường hay không bọn họ vào giới dò xét, phần này hoài nghi đều đã gieo xuống. Cho dù lần này không thấy được cái gì không ổn, bọn họ cũng khác tìm cơ hội tới chứng nhận chuyện này. Địa ương giới bí mật bị nhân tộc cổ thánh mơ hồ đoán chúng là Bạch Mi ngoài ý liệu sự tình. Dù sao địa ương giới biến hóa, cho dù làm như thế nào đi nữa bí mật cũng ít nhiều sẽ lưu lại một nhiều chút dấu vết. Nhưng không chỉ dựa vào những thứ này không liên quan chút nào dấu vết là có thể đoán được địa ương giới dị thường. Rất hiển nhiên lần này tỉnh lại nhân tộc cổ thánh trong cũng một vị hoặc là mấy vị không giống tầm thường đại trí giả. Vậy chúng ta là không phải là cũng phải chuẩn bị một chút. Vạn nhất chúng ta và Bách Vương Lâu náo bài, cũng tốt có một phòng bị. địa ương giới bí mật tầm quan trọng. Khương Minh cũng rất rõ ràng, đây là sẽ hấp dẫn toàn bộ vạn giới cửu hận đại sư. Không cho phép một tia lười biếng, cái này ngược lại không tất. Nhân tộc bây giờ cổ thánh cũng chỉ là suy đoán. Huống chi cho dù bọn họ tọa thực suy đoán, khoảng thời gian này cũng tuyệt không dám cùng ta náo bài. Bây giờ nhân tộc còn không có vốn liếng này. Lãnh đạm nói mấy câu, Bạch Mi xoay người đưa cho Khương Minh một cái màu u lam làm cờ. Ngươi đem những cờ lệnh này cắm vào địa ương giới ngoài. Nếu như lại có nhân tộc cổ thánh lén xông vào ta địa ương giới, này lệnh kỳ là có thể ngăn cản hắn. Nhận lấy lệnh kỳ, Khương Minh gật đầu một cái, ngay sau đó hóa thành thần quang, đi trước nằm vùng lệnh kỳ đi. Bên kia, vận chuyển na di pháp trận viên vô cực cũng trở về Bách Vương lâu, thấy viên vô cực trở lại. Chính cau mày ngồi ngay ngắn ở Bách Vương lâu, Vương Mục liền vội vàng đứng lên nghênh đón, viên lão, như thế nào đây? Ngẩng đầu nhìn liếc mắt Vương Mục, viên vô cực khoát khoát tay, đi vào rồi hãy nói. Trở lại Bách Vương lâu bên trong, còn lại chư vị cổ thánh cũng đều lần lượt đi tới trong phòng nghị sự, hiếu kỳ đến viên vô cực đi địa ương giới kết quả. Viên lão, kết quả thế nào? Ngài cũng đừng vòng vo. Viên vô cực một mực im lặng không lên tiếng, để những người khác cổ thánh cũng khỏi bệnh cảm vô cùng sốt ruột. Vuốt vuốt một viên hạnh hoa bí dương châu, Lưu Sa chân quân không khỏi lên tiếng thúc giục. Địa ương giới lão phu chưa tiến vào. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Tại sao chưa tiến vào? Là Bạch Mi xuất thủ ngăn trở sao? Cổ thánh môn thất chủy bát thiệt trong tiếng nghị luận, Vương Mục hét lớn một tiếng, đều dừng lại, để cho viên lão nói. Bị Vương Mục quát một tiếng, chư thánh môn cũng hậm hực im lặng. Đối với nghiêm túc Vương Mục, những thứ này cổ thánh vẫn còn có chút rụt rè. Ta bị địa ương giới ngoại một tòa đại trận ngăn cản, phình quay hàm, viên vô cực chậm rãi nói ra. Cái này làm cho nhân tộc chúng thánh cũng vì đó sửng sốt một chút. Kết quả, đường đường cửu vương đứng đầu nhân tộc trận thứ nhất đạo tu thập vô cực vương lại bị một tòa đại trận ngăn cản. Lời này như nếu không phải viên vô cực chính mình chính miệng nói ra, chư thánh là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Có thể ở trận đạo thượng để cho ngài thua thiệt, xem ra cái này Bạch Mi thật là thâm tàng bất lộ a. Thanh âm lộ ra mát lạnh nho nhã. Bàng Thương lời nói nhìn như là đang ở khẳng định Bạch Mi, kỳ thực nhưng là ở ngoài sáng thị Bạch Mi trình độ uy hiếp, có lẽ muốn so với bọn hắn tưởng tượng cao hơn nhiều lắm. Viên lão lần này không có thể đi vào địa ương giới, xem ra vị này Thục Sơn chi chủ đúng là mật mưu đến cái gì. Cho dù không phải là ta đoán như vậy, phòng trừng cũng chênh lệch không xa. Vị này Thục Sơn chi chủ, ta các loại không thể không phòng a. Đối với Bạch Mi, Bàng Thương vẫn luôn ôm có bất hảo thái độ. Nắm giữ thủy đạo cảnh trên lực lượng, có thể ở trận đạo thượng vượt trên viên vô cực một đầu. Làm việc tàn nhẫn, tâm tính lương bạc cũng để cho vị này quân vương đem Bạch Mi định tính là một cái uy hiếp. Bây giờ vạn giới thế cục không chừng. Chúng ta không, ta biết. Bạch Mi tuy có uy hiếp, nhưng giờ phút này cũng không thiếu cho ta nhân tộc trợ lực một trong. Ít nhất ở dị tộc bị trấn áp trước, hắn không thể động. Đoán được Vương Mục muốn nói cái gì, Bàng Thương trực tiếp cho ra câu trả lời. Chỉ bất quá, ta thật tò mò, vị này có nhiều như vậy đứng đầu lực lượng Thục Sơn chi chủ, đến tột cùng là thế nào ở ngắn ngủi mấy ngàn năm nắm giữ những thứ này đây? Từ đối với Bạch Mi nổi lên nghi ngờ sau, Bàng Thương cũng vận dụng Bách Vương lâu khổng lồ nội tình lực lượng. Đối với Bạch Mi kiếp trước vết xe đổ là một cái tỉ mỉ nghiên cứu, mà kết quả cuối cùng chính là chỗ này vị Thục Sơn chi chủ lực lượng mới xuất hiện tốc độ nhanh giản thẳng làm cho không người nào có thể hiểu. Mấy ngàn năm thời gian, liền nhảy một cái trở thành vạn giới cao cấp nhất tồn tại. Trong thời gian này đến tột cùng là cái gì thúc đẩy sinh trưởng hắn? Bàng Thương vẫn nghĩ không thông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.